Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93. Thành Phật. Tích Thúy không khỏi hỏi câu: "Nhìn cái gì?" Vệ Đàn Sinh cười trả lời: "Mấy ngày nữa ngươi liền biết được." Vệ Đàn Sinh nói như vậy, Tích Thúy cũng không đi trong lòng đi. Thân thể hắn điều trị vài ngày sau, có không ít khởi sắc. Sắc mặt cũng không hề giống trước như vậy tái nhợt. Qua một đoạn thời gian, chờ Tích Thúy thiếu chút nữa đều quên chuyện này thời điểm, Vệ Đàn Sinh lại đột nhiên lại đây nói với nàng: "Thúy Thúy, cùng ta cùng ra ngoài thôi." Tích Thúy tuy không rõ ràng cho lắm, nhưng không có cự tuyệt. "Chờ ta kêu lên hải đường." Vệ Đàn Sinh lại ngăn cản nàng, cười nói: "Lần này chỉ có ta và ngươi, không cần mang theo hải đường." Tích Thúy nghĩ nghĩ đi, chỉ có thể nghĩ đến Vệ Đàn Sinh có thể là mang nàng đi đi 15 chưa đi ước hẹn. Chỉ có hai người cùng nhau hẹn hò, có lẽ cũng có thể tăng lên chút cảm tình. Chưa thêm nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý. Ngược lại là Vệ Đàn Sinh lại phân phó hai cái gia đình đi trên xe ngựa mang không ít tương khiếp. Đợi đi lên xe ngựa, Vệ Đàn Sinh mới nói cho nàng biết muốn dẫn nàng đi nơi nào. "Đi là ta tại kinh giao một chỗ biệt viện." Hắn hôm nay tâm tình tựa hồ rất tốt, thanh niên trên mặt ý cười như gió xuân cùng lãng, mắt như lưu ly cách trong suốt trong suốt. Đổi lại một thân liễu màu vàng sam nhi, tóc đen mực tấn, môi mắt cong cong. Tích Thúy nhìn hắn cao hứng, chủ động hỏi: "Nào ở biệt viện?" Vệ Đàn Sinh khóe môi một cong: "Ta ngày thường thường đi lễ Phật một gian biệt viện." "Thúy Thúy, ngươi cũng biết biết, từ trước tại Không Sơn Tự thì ta cách mỗi mấy tháng trở về trong thạch thất mặt quan mấy ngày. Tuy rằng ta còn tục, nhưng này thói quen lại là bảo lưu lại xuống dưới." Này Tích Thúy đương nhiên là nhớ, nàng còn nhớ rõ lúc trước nàng canh giữ ở thạch thất trước chờ hắn xuất quan, còn giúp hắn cạo râu. Kết quả không bao lâu, hắn cầm thuốc cầm máu, liền tự mình một người chạy đi tìm Ngô Hoài Phỉ, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là một cái nam phụ bản thân tu dưỡng. Lưu lại nàng một người tại trong thiện phòng đợi đến máu ngưng kết. Bất quá những này cũng đã là chuyện đã qua. Tích Thúy buông mi không muốn nghĩ nhiều. Lúc ấy, tại dược phường cửa, nhìn thấy hắn cùng với Ngô Hoài Phỉ đứng sóng vai, nàng quả thật xấu hổ được sắp rơi lệ. Nhưng lúc này lại nghĩ đến, tâm tự lại trở nên so trước bình tĩnh rất nhiều. Nhìn phía thanh niên trước mặt thì cũng có thể mỉm cười nói: "Ân, ta còn nhớ rõ." Lại chỉ tự không hề đề ra dược phường kia hồi sự. Đến bây giờ, Tích Thúy kỳ thật cũng không xác định Vệ Đàn Sinh đến tột cùng có thích nàng hay không. Tự mình đa tình một lần sau, nay nàng đối đãi những này cảm tình cũng thận trọng rất nhiều. Liền tính nàng cùng hắn ở giữa, nên phát sinh, không nên phát sinh đều xảy ra, Tích Thúy vẫn là không cảm thấy những thứ kia là yêu. Chính nàng không nói qua yêu đương về không nói qua yêu đương, nhưng giúp người khác giải quyết yêu đương phiền não giải quyết hơn nhiều. Kinh nghiệm cũng mệt mỏi tích không ít. Nếu Vệ Đàn Sinh thật sự đối với nàng cố ý, liền tuyệt sẽ không tại nàng hỏi cùng hắn thích hay không nàng thì mỉm cười không đáp. Cũng tuyệt sẽ không tại nhận thấy được nàng cùng Liên Sóc, Cố Tiểu Thu trong đó quan hệ sau, không nghe nàng giải thích liền tự tiện tha thứ hắn. Hắn đối với nàng có lẽ có hảo cảm, có chiếm hữu dục, nhưng xa xa còn chưa tới yêu kia bộ. Có đôi khi Tích Thúy thậm chí cảm thấy nàng đối Vệ Đàn Sinh mà nói có chút giống người chết chìm sở bắt lấy một người khác. Hắn không để ý cảm thụ của nàng, chỉ là muốn gắt gao đem nàng nắm ở trong tay đến cứu vớt chính mình. Liền tính đem nàng kéo xuống nước cùng hắn một chỗ nịch tề, hắn cũng sẽ không có bất cứ nào áy náy. Đây tuyệt đối không phải yêu. Nàng chính suy đoán hắn tâm ý thời điểm, xe ngựa tại tiểu viện trước ngừng lại. Vệ đàn sinh trước xuống xe, lại đây đỡ nàng. Tích Thúy đưa tay đặt ở tay hắn tâm, mượn lực nhảy xuống, vào cửa trước, mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh. Tiểu viện tọa lạc tại một chỗ lại bình thường bất quá hẻm nhỏ chỗ sâu. Chỉ là ngõ hẻm này nhìn qua không có người nào cư trụ. Bên cạnh một hộ nhân gia, đại môn đóng chặt, tân niên dán được phúc tự đã muốn loang lổ thành màu trắng. Trên thềm đá cũng sinh ra không ít rêu, âm u ẩm ướt. Trong tiểu viện, không người phản ứng đồng hoa nở ra sân, rơi xuống đầy đất mềm mại màu trắng đóa hoa. Đóa hoa bị bánh xe nghiền qua, hãm tại bùn đất nhơ bẩn chung, lại trắng bệch được giống xếp mặt người. Tích Thúy nhìn thoáng qua, thu hồi ánh mắt, bước chân vào tiểu viện, cùng bên ngoài im lặng phải có chút quỷ dị hẻm nhỏ khác biệt. Trong tiểu viện đổ có vài phần nhân khí, hai ba cái người ở đang tại trong sân bận việc. Tích Thúy một bước tiến trong viện, liền cảm thấy có chút điểm không dễ chịu. Toàn bộ trong viện nhấp nhô đặc biệt dày đặc mùi đàn hương. Mùi đàn hương chung xen lẫn một cổ khó có thể gọi người xem nhẹ mùi hôi. Mùi vị này cùng nàng từng tại vệ đàn sinh trên người ngửi được giống nhau như đúc. Tích Thúy không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Người nơi này, bao gồm vệ đàn sinh ở bên trong, giống như đều không cảm thấy có cái gì không đúng. Trên mặt cũng không lộ ra bất cứ nào ghét thần sắc. Xe ngựa một ở trước cửa dừng lại, liền có người qua đi giúp đem tương khiếp tháo xuống. Tích Thúy đứng không có động, không biết là sao thế này. Nàng đột nhiên có loại không quá cảm giác thoải mái. Vệ đàn sinh đạp trên kia đầy đất đồng tiêu tốn, phong tư nhanh nhẹn đi về phía trước hai bước, nghe được phía sau không có động tĩnh, quay đầu nhìn nàng một cái, mỉm cười ý bảo Thúy Thúy. Nàng không có động, hắn liền cũng bất động, chỉ ôn hòa mà kiên nhẫn đứng ở tại chỗ đợi nàng đuổi kịp. Tích Thúy lúc này mới áp chế trong lòng bất an, cất bước đi qua, đoạn đường này lại đây, nhưng là mệt mỏi. Vệ đàn sinh đi vào chính phòng, săn sóc hỏi, đợi một hồi ta trước phân phó bếp dưới chuẩn bị chút đồ ăn. Người trước dùng qua lại nói, Tích Thúy lên tiếng. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía một khác tại ngồi phía tây nhắm hướng đông phòng ở. Đàn hương cùng mùi thúi giống như đều là theo kia tòa trong phòng bay ra. Nhận thấy được tầm mắt của nàng, vệ đàn sinh giải thích, đó là ta ngày thường lễ Phật Phật đường. Được đến trả lời, Tích Thúy thu hồi ánh mắt, bếp dưới động tác rất nhanh. Không bao lâu, liền đem đồ ăn bưng đi lên. Món ăn không nhiều, nhưng đều thực phù hợp Tích Thúy khẩu vị. Bốn phía quanh quẩn mùi quá nồng liệt, giống như đồ ăn mặt trên đều lây dính đàn hương cùng mùi hôi. Tích Thúy ăn không trôi, ăn nửa bát cơm liền đặt xuống chiếc đũa. Vệ đàn sinh xem nàng không đói bụng, đãi nàng đặt chiếc đũa sau, lại gọi người đem bàn lui xuống. Tích Thúy nhìn nam nhân thong dong trầm tĩnh bộ dáng, cuối cùng không có nhịn xuống, nhíu mi hỏi, vệ đàn sinh, người đem ta mang đến là vì nhìn cái gì? Vệ đàn sinh nhìn nàng, ôn hòa nói, ta này liền dẫn ngươi qua đi. Hắn mang nàng đi là Phật đường. Càng tới gần Phật đường, kia cổ mùi lại càng nồng đậm, mà đi ở phía trước thanh niên tiến độ vững chắc, như cũ là một bộ cái gì đều không đoán được thong dong bộ dáng. Hắn vươn tay, ở trước cửa nhẹ nhàng đẩy, cót két một tiếng, Phật đường cửa mở, đi vào thôi. Hắn mỉm cười, chính mình lại không trước đi vào. Nàng vượt qua cửa sau, vệ đàn sinh mới theo nàng đi đến. Đãi thấy rõ bên trong bố trí sau, Tích Thúy thoáng chốc liền sững sờ ở tại chỗ. Phật đường không lớn, bốn vách tường đều điểm từng hàng ngọn nến. Ánh nến thiêu đến chính tràn đầy, mà nàng một bước vào Phật đường, nhất thời liền đối mặt một đôi to lớn mắt. Chính phủ nhìn nàng, Tích Thúy theo bản năng sau này rút lui một bước, vừa lúc đụng phải mặt sau kiên cố lồng ngực. Vệ đàn sinh đỡ lấy bả vai nàng, thấp giọng hỏi, làm sao? đôi tay kia đỡ tại bả vai nàng thượng, băng lãnh được giống quỷ hồn. Tích Thúy lắc đầu, đưa mắt lại đặt ở con kia con mắt thật to thượng. Lúc này, nàng mới nhìn rõ, đây là tôn Phật tượng hai mắt, mày cong cong được giống Liễu Diệp, ánh mắt nhỏ mà trường, vành tai rộng rãi mà dày, hai má nở nang, vẻ mặt thương xót mỉm cười. Phật tượng cực kỳ khổng lồ, khảm vào vách tường chung, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ mặt tường, đài sen dựa vào chặt mặt đất, búi tóc cơ hồ đỉnh đến trần nhà. Hắn ngồi xếp bằng kết ấn mỉm cười, dáng người nghiêng, phủ nhìn lai khách, vạt áo cũng giống như lưu vân cách rất thật nhẵn nhụi. Tầng tầng xếp buông xuống, nhưng ở ánh nến chiếu rọi xuống, bi thiên mẫn người Phật tượng, lại tự dưng lộ ra chút tà khí. Ánh nến lay động, thần sắc đen tối, giống như lập tức liền muốn khuynh áp chế đến, đem người nghiền làm một bãi thịt nát. Không kịp nhìn nhiều này Phật tượng, Tích Thủy ánh mắt đi xuống. Tại Phật tượng trước, ngay ngắn chỉnh tề bãi tam khẩu quan tài, tối đen, cồng kềnh quan tài, lông mi nhỏ mắt Phật tượng, ánh mắt nhìn phương hướng chính là này ba tôn quan tài. Tích Thúy kinh ngạc quay đầu nhìn về phía vệ đàn sinh. Thanh niên tuấn tú, trên mặt như trước đang cười. Làm sao? Thúy Thúy, hắn nắm tay nàng, đi đến kia tam khẩu quan tài trước, mỉm cười. Thúy Thúy, mở ra xem, đây cũng là ta hôm nay muốn dẫn ngươi đi xem gì đó. Vệ đàn sinh bị hắn nắm chặt tay, cơ hồ lấy không được xía vào thái độ đưa đến quan tài trước. Tích Thúy hơn nửa ngày mới rốt cuộc tìm đến chính mình tiếng nói. Cả người băng lãnh mở miệng hỏi, đây là cái gì? Thanh niên cười nói, ngươi mở ra xem liền biết. Xem Tích Thúy không có động, hắn kéo nàng đem nàng dẫn tới trong đó một chiếc quan tài trước. Này gỗ quan tài, nhìn qua so cái khác hai cái quan tài càng phổ thông một ít. Quan tài che đậy, lộ ra một khe hở. Vệ đàn sinh buông xuống mặt mày, đẩy ra nắp quan, đem bên trong quan tài biểu hiện ra cho nàng xem. Bên trong nằm cá nhân, thoạt nhìn tựa hồ là cái nam nhân. Vì cái gì nói thoạt nhìn? Là vì người ở bên trong đã muốn hư thối không lạn. Sao huyết nhục khó khăn lắm hiện ra trên mặt, có thể tinh tường nhìn thấy xâm trắng cốt cách, bụng phá ra cái động, nội tạng cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng thấu đáo. Có màu trắng giòi bọ đang tại trong cơ thể hắn chậm rãi mấp máy. Liền tính tại Biểu Nhi Sơn thượng kiến thức qua không ít thi thể, nhìn thấy một màn này, Tích Thúy vẫn cảm thấy đại não không còn. Trong dạ dày vừa mới ăn đồ ăn đang không ngừng hướng về phía trước cuồn cuộn. Nàng rất tưởng hỏi bên cạnh thanh niên đây là có chuyện gì. Nhưng cổ họng nhưng thật giống như bị thứ gì cho ngăn chặn. Nói cái gì cũng nói không ra đến. Mắt trong còn dư lại chỉ có như vậy một khối đang tại hư thối thi thể. Vệ đàn sinh thần sắc như thường. Theo sát sau lại đem thứ hai khẩu quan tài mở ra. Thứ hai khẩu bên trong quan tài trang chút tiêu xương, mà cái thứ ba quan thuần chung, lẳng lặng nằm một bộ nữ tính bạch cốt, thượng thụ lĩnh màu hồng cánh sen mì chay ngắn áo, rơi xuống mỏng quyên lụa trắng váy, váy tại đeo bạch ngọc kỳ lân ngọc bội, sau đầu đè nặng thưa thớt tóc đen, Tích Thủy ánh mắt mở to chút, vệ đàn sinh thanh âm tại Phật phòng trung vang lên, bình tĩnh mà ôn thuần. Thúy Thúy, đó là ngươi, vệ đàn sinh thanh âm phảng phất thức tỉnh nàng. Tích Thúy trong đầu trống rỗng, phản ứng đầu tiên chính là vắt chân ra bên ngoài chạy. Nhưng nam nhân trước tiên phát hiện động tác của nàng, dài tay duỗi ra, đem nàng kéo lại, chặt chẽ đặt ở quan tài trước. Kia có sâm trắng người xương lại đâm vào trong mắt nàng. Bạch cốt đang lườm hai cái tối đen lỗ thủng. Chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng xem, mà tại nàng trên đỉnh đầu, khổng lồ Phật tượng cũng đang mỉm cười chăm chú nhìn nàng. Tích Thúy sắp buồn nôn, nhìn hắn thật giống như luôn luôn không chân chính nhận thức qua hắn bình thường. Vệ, vệ đàn sinh, Thúy Thúy, ngươi đang sợ hãi sao? Thanh niên mềm nhẹ nói, trên mặt hình như có khó hiểu cùng nghi hoặc, này không có gì đáng sợ. Ta hôm nay mang ngươi lại đây, là vì tốt cho ngươi. Vệ đàn sinh mỉm cười, nhìn ánh mắt của nàng tựa như kia tôn Phật tượng một dạng. Bi thiên mẫn người, Thúy Thúy, cùng ta cùng nhau học Phật thôi. Liền ở chỗ này, ta nghĩ tới rất lâu. Tại Tích Thúy kinh hãi trong ánh mắt, vệ đàn sinh chậm rãi nói. Thúy Thúy, ngươi quá mức phóng đãng. Ngươi xem, đó chính là cái kia Mã Nô. Ta biết được ngươi ngày thường yêu nhất này tuấn Mỹ túi ra. Ngươi xem, hắn buông nàng ra, đi đến trước cửa, đem Phật đường khóa cửa thượng, lúc này mới lại về đến đệ nhất khẩu quan tài trước. Ta tất yếu phải ngươi minh bạch này Phật lý, dung mạo bản vì ra dưới bạch cốt, không có Mỹ xấu nghiên suy chi phân, bao nhiêu cái ngày ngày đêm đêm, hắn liền kết ngồi xếp bằng ngồi. Tính toán kinh văn, lẳng lặng xem nghĩ, nhìn thi thể dần dần chướng đại, nhìn chúng nó như thế nào hư thối, nhìn dòi bọ tới tới lui lui, nhìn những kia thịt, gân, xương, tủy, thận, nhìn những kia tâm, can, tỳ, phổi, người chết đi, đều sẽ trải qua như vậy nhất tao. Dung mạo bản vì ra dưới bạch cốt, sắc tức là không, không tức là sắc. Nhiều đi vô thường, là sinh diệt pháp, đáng tiếc nàng không hiểu được đạo lý này. Không quan hệ, hắn dạy nàng liền hào. Thúy Thúy, cùng ta cùng nhau học tập Phật lý thôi. Cùng ta cùng nhau, vệ đàn sinh dừng một chút. Chậm rãi cười nói, thành Phật, người này thế nhiều thống khổ không thú vị. Mỗi người đều phải bị kia luân đọa khổ. Đã nhiều ngày, ngày khác từ ban đêm nghĩ. Rốt cuộc tìm được hiểu rõ quyết biện pháp, nghĩ đến này biện pháp giải quyết sau, tim của hắn cũng thay đổi được phá lệ bình tĩnh, rốt cuộc không hề bị kia không tham sân si ba độc phức tạp. Nàng như thế phóng đãng, này không nên trách nàng, là nàng bị kia sắc thân hoặc ở mắt, hắn không đành lòng nàng vây ở ngũ hàm khổ, hắn muốn độ nàng đi bên kia đi. Tựa như cùng kia Ananda cùng ma đặng nữ bình thường. Bọn họ cùng nhau chứng được giải thoát. Nghĩ đến này nhi, vệ đàn sinh buông mi nhẹ nhàng đọc. Bóc trần lý bóc trần lý. Ba la bóc trần lý. Ba la tăng bóc trần lý. Bồ đề tát bà kha. Thúy Thúy, ta đến dạy ngươi. Ngươi mà nghe ta nói. Trong dạ dày điên cuồng cuồn cuộn. Tích Thúy nhìn thanh niên trước mặt, nhìn hắn chậm rãi hướng mình đi đến, nhịn không được lui về phía sau. Hắn chân trái hơi thọt, đi được không khoái, phảng phất bộ bộ sinh liên. Chậm rãi tới gần, rốt cuộc, nàng bị hắn dồn đến trước cửa, nặng nề mà đánh vào trên ván cửa. Loảng xoảng làm, tiếng vang tại Phật phòng trung nổ tung. Vệ đàn sinh chiều nàng đưa tay ra. Cổ tay tại người xương Phật Châu đụng xuất trận trận thanh âm. Nhữ từ hôm nay, sửa sa môn pháp người, nên yên lặng ở phu ni sư đàn, kết ngồi xếp bằng ngồi, chỉnh tề quần áo, chính thân ngồi ngay ngắn. Tác giả có lời muốn nói, bóc trần lý bóc trần lý, ba la bóc trần lý, ba la tăng bóc trần lý, bồ đề tát bà kha. Ý tứ là, đi thôi, đến bên kia đi, mọi người cùng nhau đến giải thoát bên kia đi. Tiểu biến thái trước cảm thấy ba ba ba dơ bẩn, là Phật giáo không sạch xem tu hành phương thức. Nơi này là bạch cốt xem tu hành phương thức. Phật tử dựa vào nhìn xem thi thể như thế nào hư thối mà tu hành. Ta không đề nghị đại gia bai đu bạch cốt xem. Bởi vì sẽ thấy một ít so sánh huyết tinh đáng sợ hình ảnh. Trước đoán quan tài là Thúy Thúy đã đoán đúng một bộ phận. Nhưng thật ra là có tam khẩu quan tài. Mà tại quan tài bên cạnh, Sa Phu trợn to mắt, một câu này bị các ngươi bỏ quên ha ha ha. Còn nhớ rõ 66 chương Lỗ Thâm nói không tìm được Lỗ Phi thi cốt sao? Tại tiểu biến thái nơi này đâu? Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, Hiểu Mộng tịch lạnh một cái. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, Lập hạ hạ hạ hạ hạ một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Đoạn dự bản dự hai cái. Tiết tháo rớt đầy đất giả manh miêu. Học lại, lông chân tương, suy nghĩ lý thú tiểu bảo bảo, vẫn là xoài ăn ngon nhất. Sarah, bạch lộc, củi mục thúc tương đương một cái. Cảm tạ rót, dinh dưỡng chất lỏng, tiểu thiên sứ, thanh sam đã ẩm ướt 30 bình. Quá lang thái đao lão công 28 bình. Không chán ghét, lang dưới, Nazierida, cha rõ ràng, 35.221.771. Như trắng, Irene, lạnh thần 20 bình. Phía tây sớm về an 18 bình. Liễu Phỉ Phỉ, Vực Ninh, Bạch Lộc, cho ta tát điểm hạt vừng 10 bình. Trần Lễ Hạc 9 bình. Hoàng Cương Tiểu Trạng Nguyên, Võng Xuyên, suy thoái 6 bình. Cui Từ, hoa lá ngày chi xuyên. Tiểu Đinh Đương, siêu S, nắp nồi nhân viên trên tàu vũ trụ. Khoa Khoa Đát, ít bách 5 bình. Quýt vị bọt khí nước. Hàn Nhất Nhất Hàn Ni 4 bình. Vận khí đại thần phụ thể. Quýt ra, 33.088.566 ba bình. Miêu Mộc Mộc 2 bình. Tập Khanh, 28.274.848. Ba thiết, giật mình như gặp cũ suối núi. Gì gì gì, viên viên cuồn cuộn một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.